Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, vô pháp phá hủy. Linh ẩn chiến giáp rất lợi hại, có thể bỗng dưng ở giữa không trung biến mất, thần niệm hoàn toàn dò xét không đến, coi như hành tẩu đều không có một tia không gian ba động. Nhưng trong này có một vấn đề. Linh ẩn chiến giáp là tải vừa rồi đạt được, mà hắn lại vừa mới tựa hồ đắc tội Nguyệt Đế mộ người thủ mộ, thử nghĩ thoáng cái người thủ mộ hồi sẽ hảo tâm như vậy, cố ý cho hắn một kiện có thể thuận lợi thông qua cửa này thần giáp, đừng nói là Lục Ly bức bách người thủ mộ nhượng bộ, người thủ mộ ngược lại lấy ơn báo oán, miễn phí đưa Lục Ly một kiện chí bảo để Lục Ly thuận lợi vượt qua cửa thứ ba lại, hoặc là một đường thuận lợi đưa Lục Ly đi cửa ải cuối cùng, cho hắn đạt được Nguyệt Đế truyền thừa. Trên thế giới có chuyện tốt như vậy, tình sao hiển nhiên là không có. Như thế khác thường để Lục Ly cảm nhận được thật sâu nguy hiểm, ngửi thấy một tia âm mưu khí tức. Sở dĩ linh ẩn chiến giáp tuyệt đối không thể vận dụng, nếu không rất có thể hắn sẽ bị phệ thần trùng gặm đến không còn sót lại một chút cặn. Công kích linh hồn Lục Ly sẽ không. Điếc đạo nhân không dám tiến lên. Thạch đầu nhân bên trên nhiều ít chết nhiều ít, chẳng lẽ lại cưỡi thiên tà châu một đường bay đi. Qua Lục Ly nghĩ đến sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá đây là một cái biện pháp, hắn quyết định thử một lần. Hắn lui về phía sau mấy ngàn trượng cự ly về sau, thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Điếc đạo nhân cùng thần thi đều thu vào. Tiến vào sau hắn không có mạo muội hành động, mà là bắt đầu ngưng tạo thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân mặc dù không có tác dụng gì, nhưng mới vừa rồi còn là có thể kéo dài một ít thời gian. Một bên ngưng tạo thạch đầu nhân, Lục Ly thần niệm hướng thông đạo bên kia tìm kiếm, cũng không có hiện phệ thần trùng bay tới về sau. Hắn có chút giải sầu, hao tốn nửa canh giờ, Lục Ly ngưng tạo 200-300 thạch đầu nhân. Hắn quyết định hành động, khống chế thiên tà châu chậm rãi phi hành, một đường lần theo đường núi hướng tiền phương bay đi. Nơi xa thông đạo phía bên kia, tất cả phệ thần trùng đều biến mất. Lục Ly khống chế thiên tà châu từng điểm tới gần. Nội tâm khẩn trương tới cực điểm, ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, ông tương đương, Lục Ly truyền tống ra ngoài trên 100 cái thạch đầu nhân. Trong lòng đối thạch đầu nhân hạ lệnh, toàn bộ lần theo đường núi hướng lên trên mặt phóng đi. Hiu hiu hiu tương đương, trên 100 cái thạch đầu nhân điên cuồng hướng tiền phương phóng đi. Độ đạt tới cực hạn, Lục Ly khống chế thiên tà châu mau cùng bên trên, chuẩn bị xen lẫn trong thạch đầu nhân bên trong cùng theo sông đi lên. Ong ong ong tương đương, thạch đầu nhân sông lên, tựa như chọc tổ ong vò vẽ. Hai bên đường núi vô số phệ thần trùng chen chúc mà ra, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng thoáng cái đem thạch đầu nhân bao bọc vây quanh. Không tốt. Lui, Lục Ly thần niệm dò xét đến mấy chục con phệ thần trùng hướng thiên tà châu bay tới. Thoáng cái đem thiên tà châu bao lũng đi vào, thiên tà châu bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt. Bên trong năng lượng dùng kinh khủng độ giảm bớt, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, hiện những này phệ thần trùng công kích hung tàn tới cực điểm. Giống như bỏ mặc phệ thần trùng công kích đến đi. Nhiều nhất mấy nén nhang thời gian thiên tà châu năng lượng hồi sẽ hao hết, cuối cùng bị gặm thành cặn bã. Ong ong ong tương đương, Lục Ly đem còn lại thạch đầu nhân toàn bộ truyền tống ra ngoài, khống chế thiên tà châu nhanh lui lại. Cũng may phệ thần trùng bị thạch đầu nhân hấp dẫn, thiên tà châu lăn trên mặt đất mấy lần, đem leo lên ở phía trên phệ thần trùng toàn bộ bỏ rơi. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế thiên tà châu tựa như tia chớp lui lại. Trên đường còn tại thả ra thạch đầu nhân, hấp dẫn phệ thần trùng chú ý. Thẳng đến hắn bay đến dưới núi, mấy lần xác định phệ thần trùng không có đuổi theo sau mới như chút được gánh nặng, miệng lớn thổ khí. Hô, Lục Ly thổ khí. Điếc đạo nhân xem xét tình huống này biết đường này không thông. Hắn vuốt vuốt cái trán nói ra, đại nhân, cái này Nguyệt Đế mộ quá biến thái, cái này cửa ải căn bản không có cách nào xông a. Nếu không chúng ta ở chỗ này tu luyện ngàn năm a, Nguyệt Đế mộ tình huống Lục Ly trước đó cùng. Điếc đạo nhân nói đơn giản vài câu, đối với điếc đạo nhân tới nói ngàn năm thời quang không tính là gì. Ma vực ma thú sống trên mấy chục vạn năm không đáng kể. Hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Lục Ly chết rồi, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngàn năm, Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Ngàn năm không phải một năm, cũng không phải 10 năm. Giống như chỉ là mấy năm nói nhịn một chút tựu đi qua. Cho dù là 10 năm thời quang, Lục Ly cũng sẽ cắn răng chống đỡ đi qua. Thời gian ngàn năm a, đối với Lục Ly tới nói kia là cỡ nào dài dằng dặc thời quang. Kia là cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Để một mình hắn cô độc tại cái này tu luyện ngàn năm, hắn tin tưởng mình khẳng định hội sẽ điên rồi. Phệ thần trùng vô cùng vô tận, phệ thần trùng lực công kích quá mạnh. Hắn hiện tại loại trừ vận dụng linh ẩn chiến giáp ghé qua đi qua bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng một khi vận dụng linh ẩn chiến giáp, Lục Ly liền không còn có đường lui. Giống như thần giáp bị gạm toái, phệ thần trùng hội sẽ theo đem hắn nhục thân gặm thành cặn bã. Huyết Linh Nhi, người có hay không biện pháp? Lục Ly tùy ý truyền âm hỏi thăm một câu. Huyết Linh Nhi một mực trầm mặc không có truyền âm. Lục Ly cũng không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ coi thuận miệng hỏi một câu. Có. Để Lục Ly rất là kinh ngạc là Huyết Linh Nhi hồi phục một cái rất khẳng định đáp án. Lục Ly nháy nháy mắt coi là nghe lầm. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên lần nữa. Kỳ thật không phải ta có biện pháp, mà là dựa vào chủ nhân cỗ này thần thi. Thần thi, Lục Ly nhíu nhíu mày, sau đó trong mắt chợt lóe sáng hỏi ý kiến hỏi. Ngươi ý tứ, thần thi có thể chịu nổi phệ thần trùng, ta cảm giác có thể. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân khinh thường cỗ này thần thi, bằng vào ta cảm giác, phệ thần trùng còn hủy không được thần thi. Phía ngoài lân phiến đều gặm bất phá. Làm sao có thể? Lục Ly có chút không dám tin. Mặc dù Tử Đế đã từng nói nhục thể của hắn là thần giới tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân, nhưng phệ thần trùng vừa rồi lực công kích Lục Ly thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thiên tà châu phòng ngự đủ mạnh đi, cái kia năng lượng tiêu hao đến thế nhưng là so nước nhanh hơn. Chủ nhân có thể đi thử một chút. Huyết Linh Nhi rất tự tin truyền âm nói, bằng vào ta đối thần thi hiểu rõ, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng chỉ cần thần thi lui được nhanh, ngược lại không đến nỗi hủy đi. Lục Ly lập tức nhanh ngưng tạo thạch đầu nhân, có mấy trăm thạch đầu nhân có thể giúp thần thi kéo dài thời gian. Thần thi bị công kích lực độ liền sẽ không mạnh như vậy. Hao tốn nửa canh giờ, Lục Ly lại ngưng tụ hơn 300 thạch đầu nhân. Hắn tiếp tục khống chế thiên tà châu bay đi, chờ đến phệ thần trùng ẩn hiện địa phương hắn ngừng lại. Huyết Linh Nhi ra ngoài, đợi lát nữa ta sẽ để cho thạch đầu nhân trước hướng. Xong, ngươi đi theo vào, độ không nên quá nhanh. Giống như chịu không được lập tức triệt thoái phía sau biết không? Lục Ly dặn dò một tiếng. Chờ Huyết Linh Nhi đáp lại về sau, hắn thả ra trên 100 cái thạch đầu nhân, chậm rãi hướng bên trong phóng đi. Hưu tương đương, thần thi xen lẫn trong thạch đầu nhân bên trong. Vừa mới bước vào tiền phương 100 trượng, hai bên thạch đầu trong khe hở vô số phệ thần trùng gào thét mà ra, bắt đầu điên cuồng gặm cắn thạch đầu nhân. Lục Ly ngừng thở, thần niệm khóa chặt xen lẫn trong thạch đầu nhân thần thi. Đại khí không dám phun ra, hắn hiện hữu mấy chục con phệ thần trùng hướng thần thi bay đi. Leo lên tại thần thi bên trên bắt đầu gặm cắn. Tốt, Lục Ly thân thể đột nhiên kịch liệt run lên. Bởi vì hắn hiện phệ thần trùng càng không có cách nào phá vỡ thần thi phòng ngự. Liền thần thi bên ngoài thân lân phiến thế mà đều không thể gặm phá. Thần thi lẳng lặng đứng ở nơi đó. Màu hoàng kim trên lân phiến lóng lánh nhàn nhạt quang mang. Thẳng tắp lưng như kiếm bàn đứng thẳng. Tựa như một tôn vô địch chiến thần. Chủ nhân, không có vấn đề. Huyết Linh Nhi truyền âm kịp thời vang lên tại Lục Ly trong đầu. Vô cùng khẳng định nói ra. Thân thể này cường đại đến dọa người. Căn bản là không có cách phá hủy. Chủ nhân có thể để thần thi bắt lấy Thiên Tà Châu. Trực tiếp đi ngang qua toàn bộ đường núi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.